Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê âm thầm mỉa mai trong lòng. Nhan sắc, anh á, cô liếc nhìn khuôn mặt của người đàn ông. Rồi đảo mắt, cố tình không thèm nhìn nữa. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng tâm tư thì đen gì, đây là chiêu tán tình kiểu gì thế? Tôi thấy cô quen quen, ai mà quen với anh chứ? Đường Khê bĩu môi, không nói gì thêm, Vu Lam không đáp lại, chỉ im lặng nhìn cô, đến khi ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy bối rối. Anh bị thần kinh à, rốt cuộc anh muốn gì? Vu Lam tỏ vẻ hài lòng khi thấy biểu cảm của Đường Khê lúc này. Anh dựa vào bàn, nhấc ly sâm panh trên tay lên. Ánh mắt thoáng vẻ nghiêm túc. Tôi chỉ muốn để cô biết rõ về thân thế của mình. Đường Khê chấn động, đồng tử co rút lại. Nhưng sau đó, sự nghi hoặc tràn ngập trong lòng cô. Thân thế của cô rất đơn giản mà. Bố mẹ cô mất trong một lần đi khảo sát khoa học. Khi đó cô còn nhỏ, không có họ hàng thân thích, cũng không ai nhận nuôi, nên cô lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Cô nhìn Vu Lam, đôi mắt toát lên sự bối rối. Vu Lam chậm rãi nói, mẹ cô, Vu U thực ra là cô ruột của tôi, nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ nghe gia đình nhắc đến bà, thậm chí tên của bà cũng không có trong gia phả. Tôi chỉ biết chuyện này khi bà nội qua đời. Chính bà nội đã kể lại. Đường Khê ngỡ ngàng. Đây là thật hay giả? Mẹ cô mang họ Vu, nhưng chẳng có liên hệ gì với Vu gia cả. Phải không? Vu Lam liếc nhìn cô một cách lạnh lùng. Cô không thể biết được đâu. Lúc đó cô còn bé, làm sao có ký ức gì được? Nói rồi anh mở ngăn kéo, cẩn thận lấy ra một bức ảnh. Anh đưa bức ảnh đó cho Đường Khê. Cô xem đi. Đường Khê nhận lấy. Đó là một bức ảnh đen trắng. Trong đó có khoảng 3-4 chục người. Dù là ảnh đen trắng nhưng độ rõ nét vẫn đủ để nhận ra từng khuôn mặt. Cô quét mắt một lượt. Cảm giác không đúng. Đến khi nhìn kỹ, tim cô như ngừng đập. Cả người bàng hoàng không nói nên lời. Trong bức ảnh, ở vị trí trung tâm được hàng chục người vây quanh, chính là mẹ cô, Vu U. Dù cô đã mất cha mẹ từ nhỏ, không còn nhớ rõ khuôn mặt của họ, nhưng trong nhà vẫn có một album ảnh cũ, chứa đầy những bức ảnh của bố mẹ cô. Khác biệt lớn nhất là trong album ở nhà, mẹ cô luôn mỉm cười rạng rỡ. Dù trước hay sau khi cô ra đời thì bà vẫn luôn giữ nét mặt hạnh phúc. Nhưng trong bức ảnh đen trắng này, mẹ cô lại tỏ ra nghiêm nghị, không chút nụ cười, thậm chí trông có phần đáng sợ. Đường Khê chăm chú nhìn từng chi tiết, còn Vu Lam thì lấy thêm một sấp ảnh khác từ ngăn kéo ra. Đường Khê lần lượt xem qua từng bức, dù những bức ảnh này đã là ảnh màu, mẹ cô trong từng khung hình vẫn giữ nguyên một vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Vu Lam tiếp tục kể, bà ấy là cô ruột của tôi, nhưng không thuộc chi nhánh gia đình chúng tôi. Bà ấy sống ở tộc gốc tại Lĩnh Nam, sau đó được giao nhiệm vụ đặc biệt mới chuyển tới nhánh của chúng tôi. Khi ấy, cả nhà đều tò mò, không biết nhiệm vụ gì mà khiến bà ấy phải rời đi. Nhưng dù hỏi dò nhiều lần thì chúng tôi vẫn không có câu trả lời. Bà ấy chỉ im lặng sống ở đây. Vu Lam châm một điếu thuốc, mở cửa sổ bên cạnh, ngón tay thon dài bật lửa, ánh lửa lóe lên rồi nhanh chóng tắt, khói thuốc vấn vít trong không gian. Gia tộc Vu có luật lệ nghiêm ngặt, người của chi nhánh phải tuyệt đối tuân theo lệnh của người đứng đầu tộc gốc. Bất kể có quan hệ huyết thống hay không, bố tôi và bà ấy là anh em ruột, nhưng gia đình tôi đã lựa chọn tách khỏi tộc gốc để tự lập. Vì vậy, chúng tôi phải tuân thủ luật này. Sau này không biết vì sao bà ấy lại bị cả chi nhánh truy sát. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Theo lý thì bà ấy không được phép quay lại tộc gốc, nên chỉ có thể vừa chạy trốn, vừa tìm đường đến thành phố A, cách Trương,